Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Hi hi Sona, Chan ngại ngùng trông đáng yêu đấy. Câm miệng, ta là chưa quen thuộc. Sona mặt đỏ một tầng nhất thời tức giận phản kích một câu. Vậy, cậu quyết định thật à? Priyas nghiêm túc nhìn Sona. Cái này nhưng là ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này đấy. Vâng, chắc rồi, Sona cười mỉm một tiếng. Tốt đi, như vậy, 7 ngày sau nhớ đến tham gia nhé. Chúng ta xin phép đi trước. À cái kia Issei, Kun xin lỗi vì biến nhóc thành gay nhé. Nhưng thực sự rất hợp với nhóc đấy. Trong đầu lại âm thầm truyền âm cho con rồng. Để hắn chạm vào bất kỳ nữ nhân nào. Giết cả hai các ngươi. Đang ngủ sâu bên trong. Queo lạnh run một cái. Mẹ nó đây là làm khó nhau đấy mà thôi. Cứ chiếu theo hắn mà làm đi. Kenji trước lúc đi kịp thời hôn gió Akeno cùng Rias một cái mới biến mất. Không khỏi khiến Akeno cười ha hả một vố. Hội trưởng A, ta cũng phải đuổi lên Kenji. Côn đấy phu phu phu, hừ, ham hồ cái gì, người ta đã đính hôn. Rias không vui phản kích lấy. Ngược lại ta càng quan tâm hơn những lời hồi nãy hắn nói. Rias cau mày một cái lại nhìn Issei đã sớm bị Kenji chế trụ ngã gục tại chỗ. Vâng, hắn nói hắn biến Issei. Côn thành gay, hẳn là không thích cái kia sở thích biến thái đi. Akeno che miệng cười khúc khích, mà hình như giờ trở lại bình thường rồi. Thật kỳ diệu pháp thuật. Ara, Kenji, Côn còn nói sẽ huấn luyện mình cơ đấy. Phải chuẩn bị thôi. Akeno cười trêu chọc Rias một cái mới rời đi. Hội trưởng, em cũng không thích tính cách cũ Issei. Senpai, 7 ngày sau em nhờ người kia biến trở lại. Koneko, nhẹ giọng nói trên mặt không hàm chứa cảm xúc nhưng những lời nói là thật. Hội trưởng, em đề nghị giữ nguyên hiện tại là tốt nhất. Ha, tại sao vậy Kiba, Kun, còn tại sao, có thấy hay không ngày nào tên điên này cũng lẽo đẽo theo đít không buông. Kiba nghĩ lại, lại một hồi lạnh sống lưng. Bất quá những cái kia hắn cũng khôn có nói ra. Em nghĩ tính cách như nào nên giữ nguyên như thế không nên thay đổi. Việc trở lại như cũ tính cách là tốt nhất, cho nên giữ nguyên vậy là tốt nhất. Kenji nào có cái kia rảnh rỗi. Một tay ôm eo một tay vui thích đùa nghịch Sona quả thực cũng rất vui. Còn cái kia Issei, kể cả hắn không có bị bỏ đi quy tắc, đến địa ngục, quy tắc kia cũng bị lau đi mà thôi trừ phi Kenji tiếp tục cấy vào. Quy tắc cũng không phải thay đổi. Chỉ là dựa theo một không gian nào đó, mà mình là chủ ở đó. Bản thân sẽ tạo dựng riêng quy tắc ở đó bởi trong đó mình là chúa tể. Tất nhiên ma lực càng mạnh thì ảnh hưởng càng thấp, đó là dùng chung quy tắc. Còn dùng riêng quy tắc như Issei thì tựa như phạm nhân vậy bị tù lại. Tuy nhiên căn nhà tù đó chỉ lớn bằng thành phố Kuo mà thôi. Ra khỏi đó coi như là thoát khỏi tù tự do. Đó cũng là tại sao Kenji nói Issei đến địa ngục quy tắc sẽ bị lau đi. Giải thích thêm cho ai chưa hiểu, lấy Kenji làm trung tâm, dựa theo ma lực khuếch tán xung quanh bao phủ, ở bên trong đó Kenji có thể sáng lập quy tắc riêng cho người xung quanh, hoặc cho riêng lẻ mục tiêu. Ví dụ như ở trong đó Kenji tạo ra quy tắc muốn mua thức ăn trước hết phải đi vệ sinh. Những người bình thường hoặc ma lực thấp hơn Kenji nhiều sẽ phải làm theo. Tất nhiên ra khỏi vùng Kenji bao trùm quy tắc sẽ lại bình thường. Còn quy tắc riêng tương tự như luật lệ hoặc tuyên án. Ví dụ như Issei bị Kenji cấm có tư dục với nữ mà chỉ có hứng thú với nam. Sona, Chan, như vậy ta trở về trước, 7 ngày sau gặp lại. Kenji đưa Sona trở về nhà về sau. Dù có được Lord Shichi giữ lại cũng không có ý tứ lưu lại. Tối nay cần phải giúp Akeno như lời nói đây. Vậy 7 ngày sau gặp lại. Sona cúi đầu chào một cái cũng liền trở về chuẩn bị. Đối hai người thái độ Lord Shichi cùng Lady Shichi rất hài lòng đấy. Muốn tán gái phải biết hy sinh. Cái này là lẽ đương nhiên. Kenji tùy tiện dạo vòng xem có loại nào ma pháp sử dụng lôi điện không. Dù sao bản thân cũng không có học quá bao giờ ma thuật đấy. Hầu hết toàn là thiên phú có sẵn. Vẫn là tìm một hai loại trụ cột ma pháp đùa nghịch chơi đi. lướt đến Lôi Ma Pháp, Kenji thấy một đống lớn quyển sách tựa như thư viện vậy. Thư viện sao? Kenji bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, mở ra một cái thư viện, nếu như chúng nữ thích có thể tham khảo học tập, nhưng nhìn lại cái này còn có 15 triệu điểm tích lũy không khỏi ỉu xìu. Một quyển A cấp ma pháp ít cũng hơn 100.000, đắt cũng có vài trăm, S có tiền triệu hãng sờ đến SS cấp tính theo chục triệu. Không có SSS cấp ma pháp, vẫn là nuôi mộng đi thôi, còn một cái giảm giá 50. Thương thành, nhưng cũng chỉ vậy, còn kém quá xa, có hay không tìm kiếm đi trộm một phen thư viện ngừa khác. Trước hết vẫn là tìm một quyển sách Lôi Ma Pháp học tập một phen. Ngược lại có hệ thống trực tiếp vào đầu chỉ là hơi tốn chút tiền mà thôi. Lướt xuống Kenji thấy rồi cái kia ma pháp, các loại lôi chủng như nhiệt lôi, tử lôi, xích lôi gì đó, nhiều không kể, cuối cùng Kenji vẫn chọn căn bản nhất lôi điện. Đó là pháp thuật dùng chung của lôi điện, tuy rẻ nhưng bên trong ẩn chứa các loại vận dụng lôi điện như nào chuẩn xác. Giá cả cũng không quá đắt, chỉ có 450.000 điểm tích lũy. Huống chi Kenji cũng không biết Akeno là cái nào chủng lôi. Soi mói một thời gian Kenji rốt cuộc biết cái này ma pháp sách rồi. Rất nhiều đấy chủng loại kết hợp cùng khác nhau cách dùng, chỉ ít cũng có hơn vài chục cái kỹ năng áp dụng theo cái này sách. Đó là Kenji tùy tiện thôi diễn ra, còn Akeno chuyên môn hẳn là tự tìm hiểu thôi. Sau khi mua xong Kenji cũng thử vận động một phen, còn lại phải tự khai phá. Cái này Ezun Akeno hẳn ưa thích, chờ chút các loại lần sau lại tìm cho Sona một cuốn dùng. Lại hao hết 450.000 điểm tích lũy mới hoàn toàn lĩnh hội cái này cuốn sách tất cả tri thức. Kenji lại xem bản thân thông tin. Tên, Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản, thiên hồ, yêu tổ, sức chiến đấu, 211.000, S, chức nghiệp, học sinh chuyển trường, danh hiệu, cô gia nhà Shichi, trang bị, Zanpakuto, A, phiên vũ, A, Excalibur, SS, dương đồ, 18, 50, kỹ năng, hồ yêu thiên phú, SS, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, ngưng đọng. Không gian sáng chế, quy tắc, lôi điện ma pháp, A, Mangekyo Serinyan, A, Suzanu, Sen Amaterasu, Tsukuyomi, cao cấp ảo thuật bắn ngược, sát lục cửu kiếm, A, 99, Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương, 4, 4, Haki vũ trang, 4, 4, Sanpo, siêu tốc tái sinh, điểm tích lũy, 14.100.000. Sức chiến đấu tăng cao không ít, là do Excalibur cùng lôi điện ma pháp sao? Gần gật đầu Kenji trực tiếp sử dụng lấy Grammary triệu hoán khế ước. Phu phu phu, vội vàng như vậy gọi. Kenji, Kun là nhớ ta sao? Người chưa hiển hiện, tiếng cười đã vang vọng trong căn phòng. Akeno vũ mị cười một cái. Vậy hôm nay Kenji, Kun có yêu cầu gì đâu? Tạo ra em bé, Kenji nhàn nhạt trả lời. Lại dí sát đầu về Akeno. Đùa thôi, phu phu phu, ta mới không muốn Sona. Chan làm thịt đây, Akeno khéo léo đưa đẩy một cái cũng lẳng lặng ngồi đợi Kenji phân phó. Theo ta, Kenji lẳng lặng tiến về phía trước, Akeno cũng lặng yên theo sau. Kenji đi trước đẩy cửa xuống vào. Akeno nghi hoặc bước vào nhưng đập vào mắt là một khung cảnh quá mức hùng vĩ. Đây là một không gian tách biệt được ngăn cách bởi cánh cửa. Trước mặt hai người chính là một mảnh lôi vực, dưới chân hai người đang đứng tại một hẻm núi giống như sừng trâu một dạng. Phía chân trời một mảnh tử sắc áng mây, cùng với đó là từng tiếng sấm chớp rồn vang. Đẹp quá, Akeno thất thần nhìn trước mặt tràng cảnh, nhất thời hai người không gian như đình trệ lại, Kenji không có nói gì đứng đó nhìn mà thôi. Cái này khoảnh khắc thất thần còn như vậy tốt nhìn đấy. Cái này đây là, cần lấy quyển sách này tham ngộ đi. Có gì không hiểu có thể hỏi ta. Ta ở ngay phụ cận vẫn luôn từng phút dõi theo ngươi đấy. Trước hết cứ tạm thời học lý thuyết, ghi nhớ trong đầu ta sẽ hướng dẫn thực hành cùng huấn luyện thực chiến. Tại sao, lại như vậy, tại sao như vậy đối tốt với ta như vậy? Kenji, Kun. quyển sách này quá quý giá đi. Mới chỉ nhìn Akeno không có gì nhiều, nhưng càng đọc sâu vào càng kinh hãi. Cái này quá thâm ảo. Từng việc phân tích ma pháp vận dụng hay kẽ hở nhỏ trong không khí. Nguyên tử phân tử đều có cả. Cách chương.